Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, khoa trương. Chẳng biết tại sao, làm Trần Anh bước lên Hoa Sơn lên núi đường nhỏ. Trong nháy mắt, đột nhiên cảm giác một không tên bất an và tim đập nhanh, hình như, trên Hoa Sơn có kinh khủng tồn tại, có thể đối với tính mạng của hắn tạo thành nghiêm trọng nguy hiểm. Kiếm Thánh Phong Thanh Dương. Chẳng biết tại sao, trong đầu Trần Anh trước tiên liền thoáng hiện cái danh hiệu này. Chẳng lẽ Kiếm Thánh Phong Thanh Dương đã là uy tín lâu năm tiên thiên cao thủ? Đây mới gọi là hắn nổi lên như vậy không tên cảm ứng, có khả năng này. Nhưng Trần Anh không chỉ có không có chút nào e ngại, ngược lại trong lòng hứng thú càng tăng thêm nồng nặc. Quả nhiên phái Hoa Sơn có cấp bậc tiên thiên truyền thừa, chuyến này tuyệt đối không có tới sai. Hoa Âm Trần Anh, bái kiến nhạc trưởng môn, có việc không nên làm hiên. Trần Anh hướng về phía ngồi ngay ngắn Nhạc Bất Quần thi lễ, cũng dâng lên bái lễ. Người chính là con trai Trần Anh của Trần Viên Ngoại, quả nhiên tuổi nhỏ tuấn tú. Nhạc Bất Quần một đôi mắt lấp lánh có thần, ánh mắt nhìn về phía Trần Anh có ý tưởng như vậy sốt ruột, hình như rất coi trọng. Sự thật cũng như thế. Soi Nhạc Bất Quần tâm tư, tốt nhất có thể tướng Trần Anh Trần gia này, duy nhất con trai trưởng thu nhập Hoa Sơn môn tướng. Như vậy sau đó, Trần gia chính là phái Hoa Sơn phụ thuộc. Đương nhiên, trong lòng nghĩ như vậy thuộc về nghĩ như vậy. Nhưng, không có chút nào biểu lộ, mặc dù không có tiếu ngạo khúc dạo đầu lúc thành phủ. Chẳng qua ở tâm, tình không có ba động, khống chế xong bộ mặt biểu lộ lại là không có vấn đề. Nhạc trưởng môn quá khen, Trần Anh khách khí câu, trực tiếp tiến vào chính đề hỏi. Không biết lúc nào có thể tiến vào phái Hoa Sơn tàng thư các nhìn qua. Biểu hiện như thế, cũng kêu Nhạc Bất Quần lộ ra mỉm cười. Người thiếu niên nên là như thế cái bộ dáng. Nếu thật là biểu hiện quá mức thâm trầm, ngược lại gọi người không thích sinh lòng phòng bị. Cấp thiết như vậy làm cái gì? Nhạc Bất Quần buồn cười nói. Trước tiên ở Hoa Sơn an trí xong tới, sau đó có nhiều thời gian tiến vào tàng thư các xem duyệt. Trần Anh chỉ nói khách theo chủ, sau đó liền theo Nhạc Bất Quần cố ý gọi tới đại đệ tử lệnh Hồ Sung, đi trước khách viện an trí. Sư huynh, người đây là làm người bên gối. Ninh Trung tắc một cái nhìn thấu Nhạc Bất Quần tâm tư, buồn cười nói, đây cũng quá vội vàng một chút a. Nhạc Bất Quần lắc đầu cười khổ, bất đắc dĩ nói, lúc không phải ta chờ đợi a, chưa tới không lâu chính là Ngũ Nhạc Liên Minh đại hội. Phái Hoa Sơn chỉ có hai người chúng ta chống đỡ, quá mức đơn bạc. Ninh Trung tắc im lặng, vẫn là nói, thuận theo tự nhiên tốt, không cần thiết tận lực cưỡng cầu, sợ là Trần Viên Ngoại sẽ không cao hứng. Trong lòng ta biết rõ. Trong mắt Nhạc Bất Quần tinh quang lấp lóe, trên người Trần Anh hắn cảm ứng được cực kỳ thuần túy Hoa Sơn cơ sở nội lực khí tức. Rất hiển nhiên, Trần Anh tiểu tử này cũng tu luyện Hoa Sơn cơ sở tâm pháp, hơn nữa nhìn bộ dáng ít nhất vượt qua 3 tầng tâm pháp tu vi. Nếu là có thể đem nó thu làm môn hạ, không chỉ có thể đạt được Trần gia hết sức ủng hộ, hơn nữa phái Hoa Sơn một đời mới đệ tử bên trong cũng có tạm thời khiêng cờ đệ tử. Dù sao tiểu tử này tu luyện chính là Hoa Sơn cơ sở tâm pháp, gia nhập phái Hoa Sơn về sau cũng không cần chuyển tu hao phí thời gian, thuận tiện còn có thể kích thích một chút lệnh Hồ Sung các đệ tử môn nhân. Chỗ tốt bây giờ quá nhiều, hắn lại chỗ nào biết được. Tu vi lúc này của Trần Anh đã đạt đến hậu thiên đỉnh phong, chỉ kém nửa bước có thể tiến quân tiên thiên chi cảnh. Nếu không phải không nghĩ đưa tới Nhạc Bất Quần hoài nghi, căn bản liền sẽ không hiển lộ chút nào khí tức. Coi như không che giấu được khí tức, cũng không phải lúc này Nhạc Bất Quần có thể cảm ứng được. Chẳng qua rất nhanh, Nhạc Bất Quần liền đối với thu Trần Anh làm đồ đệ ý nghĩ dao động. Ở tiệm cơm, chờ mắt thấy Trần Anh một hơi ăn tương đương một con trâu. Phân lượng ăn thịt, đừng nói Nhạc Bất Quần. Chính là ở đây tất cả đệ tử Hoa Sơn, tất cả đều sợ ngây người. Nhạc trưởng môn chê cười. Bởi vì luyện võ nguyên nhân, tiểu tử lượng cơm ăn hơi bị lớn. Bây giờ có chút ngượng ngùng. Đợi đã ăn xong, Trần Anh lúc này mới hướng về phía Nhạc Bất Quần chắp tay giải thích. Ở Hoa Sơn tạm cư trong lúc đó, tiểu tử ăn thịt cung ứng, tất cả đều có dưới núi một mình gánh chịu. Nhạc Bất Quần khóe miệng co giật một, thầm nghĩ thế này sao lại là lượng cơm ăn hơi bị lớn. Đơn giản chính là cái thùng cơm a. Lúc này hắn chỉ có thể may mắn. May mắn tiểu tử này chưa bái nhập Hoa Sơn môn tướng. Không phải vậy chỉ riêng lượng cơm ăn này, Hoa Sơn sợ là muốn bị ăn chết. Đã ngươi có như vậy nhu cầu, vậy cứ như vậy đi. Nhận qua cùng khốn khổ sở, Nhạc Bất Quần mặc dù danh xưng quân tử kiếm, nhưng cũng không có mạo xưng là trang hảo hán tâm tư. Thấy Trần Anh như vậy có thể ăn, hắn tạm thời bỏ đi thu nhập môn tâm tư, chỉ dùng một trận cơm thời gian. Trần Anh cái này mới tới Trần gia đại thiếu gia, liền trở thành trên Hoa Sơn sốt dẻo nhất chủ đề. Một đám đệ tử môn nhân, lúc rảnh rỗi không khỏi sợ hãi than người này, lượng cơm ăn to lớn, đơn giản kêu bọn họ khó có thể tưởng tượng. Mà khi Trần Anh một ngày ăn 5 rừng, mỗi bữa đều là một con trâu, phân lượng ăn thịt chuyện truyền ra, càng là đã dẫn phát oanh động to lớn. Cái này, mẹ nó cũng quá có thể ăn nha. Mỗi lần thấy được Trần Anh cái kia tiêu chuẩn tuấn tú thiếu niên hình thể, một đám Hoa Sơn môn nhân, thậm chí ngay cả Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tác cũng không nhịn được tò mò cái kia không lớn trong bụng. Làm sao lại có thể tích trữ nhiều như vậy ăn thịt? Đương nhiên, Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tác dù sao tu luyện thành, biết được rất nhiều chuyện, không phải là không có hoài nghi tới tu vi thực lực Trần Anh. Chẳng qua là cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi, rất không có khả năng là cái kia duyên cớ, bằng không hắn hay chẳng phải là sống đến trên thân chó đi. Trần Anh không để ý đến các đệ tử phái Hoa Sơn điều khản hoặc là cười nhạo, hắn lúc này đang đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở phái Hoa Sơn trong tàng thư các. Cứ việc biết được trên dưới phái Hoa Sơn cũng không phải rất coi trọng chỗ tàng thư các này, nhưng hắn lần đầu tiên lúc tiến vào vẫn như cũ bị nơi này hiện đầy cho bụi hoàn cảnh kinh ngạc đến. Nhìn ra phái Hoa Sơn đối với tàng thư các làm chống phân hủy chống bụi xử lý, khả năng quá lâu không có người vào xem nguyên nhân. Mặc kệ là trên giá sách vẫn là sách, đều bịt kín một tầng thật dày cho bụi. Thấy tình cảnh này, dẫn hắn tiến đến Ninh Trung Tắc khá là ngượng ngùng, vội vàng biểu thị ra sẽ mau chóng phái người thu thập hoàn cảnh nơi này. Trần Anh cự tuyệt, biểu thị ra không cần làm phiền đệ tử Hoa Sơn. Hắn mang theo bên người gã sai vặt và thư đồng dọn dẹp là được. Sau đó, lại ở Ninh Trung Tắc ngượng ngùng trong ánh mắt, mang theo gã sai vặt và thư đồng, cẩn thận nghiêm túc đem tàng thư các trong ngoài ngoài toàn bộ dọn dẹp một lần. Vẻn vẹn dọn dẹp tàng thư các thời gian liền xài phí hết ước chừng 3 ngày. Ngày thứ hai, Ninh Trung Tắc mang đến mấy vị nữ đệ tử, chẳng qua lại bị Trần Anh cản trở. Cũng không phải muốn gọi Ninh Trung Tắc xuống đài không được, chủ yếu là mấy vị đệ tử nữ kia không chỉ có tuổi nhỏ, hiển nhiên vẫn còn vỡ lòng trạng thái. Các nàng đối với như thế nào dọn dẹp giữ tàng thư các thư tịch, hiển nhiên sẽ không thái quá am hiểu. Theo Trần Anh, phái Hoa Sơn tài nguyên quý giá nhất chính là trong tàng thư các thư tịch, cũng không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân liền kêu nơi này thư tịch xuất hiện hư hại. Ninh Trung Tắc cũng tính tình tốt, đoán chừng có thể là xem ở Trần Anh tuổi không lớn lắm, mang theo bên người gã sai vặt và thư đồng tuổi cũng không lớn nguyên nhân, cứ việc bị quét mặt mũi, chẳng qua vẫn là giúp đỡ, đánh một chút hạ thủ làm một chút đủ khả năng chuyện. Đám người tề tâm hợp lực, đem tàng thư các cẩn thận quét dọn dẹp một lần, thậm chí còn đem một chút cũ kỹ thư tịch lần nữa dự dò xét cũng. Làm xong giữ biện pháp về sau, lúc này mới bắt đầu cẩn thận xem duyệt. Trong đó điển tàng, buổi tối lúc nghỉ ngơi, Ninh Trung tắc đem tàng thư các xảy ra ở đây. Chuyện, tất cả đều nói cho Nhạc Bất Quần. Lão Nhạc có chút lúng túng, thua lỗ hắn tự xưng là người đọc sách. Kết, quả nhà mình tàng thư các đều tích thật dày một lớp cho bụi. Còn muốn, một ngoại nhân hỗ trợ quét dọn dọn dẹp, nói ra ngoài, bây giờ mặt mũi không ánh sáng a. Đồng thời, hắn đối với Trần Anh hảo cảm tăng nhiều, cảm thấy tiểu tử này, tuổi quá trẻ, liền rất có người đọc sách phong phạm, rất hợp tính khí của hắn, ý niệm trong lòng phân tạp, trong miệng lại là nói, cũng là phái Hoa Sơn, Điêu Linh, liền nhìn trông dọn dẹp tàng thư các môn nhân đệ tử đều thu thập không đủ, ai, thấy hắn như thế, Ninh Trung tắc vội vàng mở miệng trấn an. Trước mắt, phái Hoa Sơn đã bắt đầu nổi lên phục, cuộc sống sau này sẽ chỉ càng ngày càng tốt, sư huynh cũng không muốn tự trách. Nhạc Bất Quần cho mượn sườn núi xuống lửa, ngày thứ hai lặng lẽ đi tới tàng thư các, thấy Trần Anh đang ngồi ở trước một thư án nhỏ đắm chìm ở sách vở, còn lại gã sai vặt và thư đồng, không phải giúp đỡ dự dò xét điển tịch, chính là hỗ trợ mài mực bày giấy. Chờ Trần Anh ghi chép trọng điểm, hết thảy ngay ngắn rõ ràng bận rộn mà bất loạn. Rất có ý tưởng như vậy đi. Học bầu không khí, Nhạc Bất Quần nhìn rất hài lòng. Đưa tay ngăn trở theo Ninh Trung Tắc và đệ tử mở miệng, lặng lẽ rút lui ý cười đầy mặt. Sư huynh, thế nào như vậy thoải mái? Ha ha, thấy được Trần Anh tiểu tử như vậy tiến tới, trong lòng ta cũng rất thoải mái. Người đọc sách nên là như thế cái bộ dáng. Ninh Trung tắc nhịn không được cười khẽ. Lúc đầu sư huynh nhà mình đây là lòng ngứa ngáy a. Đối với Trần Anh tiến tới biểu hiện, nàng tự nhiên cũng là tương đương vui vẻ. Phái Hoa Sơn muốn chính là bầu không khí như thế này. Chẳng qua là đáng tiếc, một đám đệ tử đối với đi học cũng bị mất hứng. Thú gì. Một bên khác, Trần Anh không để ý lặng lẽ tới, lại lặng lẽ đi Nhạc Bất Quần một nhóm, lấy hắn cường hãn tu vi, làm sao có thể không cảm ứng được Nhạc Bất Quần một nhóm khí tức. Trước mắt, hắn đang hết sức chăm chú xem duyệt trong tay đạo môn điển tịch, không có gì tâm tư và tinh lực để ý tới cái khác. Chẳng biết tại sao, vốn cho rằng đọc sẽ tương đương không lưu loát khó hiểu đạo môn điển tịch, hắn thấy lại là liếc qua thấy ngay. Trong đó ám ngữ, còn có một số tương đối bí ẩn miêu tả, hắn đều có thể dễ dàng xem hiểu, có thể nói, trong tay lật xem điển tịch, nội dung trong đó và tinh túy, ở lật, xem một lần về sau hiểu rõ tại tâm, cái môn này điển tịch như vậy, còn lại phái Hoa Sơn cất chứa đạo môn, điển tịch, cũng là dáng vẻ này, khiến cho Trần Anh chính mình cũng có chút nghi thần nghi quỷ. Liên tiếp nửa tháng, Trần Anh trừ ăn cơm ra ở tiệm cơm lộ diện, thời gian còn lại cơ bản đều ổ trong tàng thư các. Lời nói, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hắn lúc này có đã gặp qua là không quên được năng lực. Hơn nữa năng lực phân tích cũng cường hãn, được có chút khoa trương. Mặc kệ cái gì điển tịch, nhìn một lần cơ bản đều có thể dưới lưng. Hơn nửa ý tứ trong đó và tinh túy cũng đều hiểu rõ tại tâm. Cũng là hắn lo lắng xuất hiện sơ hở, mỗi một bản điển tịch đều cẩn thận lật xem thật là nhiều lần. Không chỉ có như vậy, phàm là có giao nhau nội dung điển tịch đều sẽ lại lấy ra lật xem một lần, ấn chứng trên dưới bảo đảm sẽ không xuất hiện lớn sơ hở. Về phần một chút tự mâu thuẫn địa phương, Trần Anh cũng không có xoắn suýt bao nhiêu, chẳng qua là dựa theo tự thân hiểu được ghi chép lại. Chờ đem phương diện này trong điển tịch cho toàn bộ đọc một lần, lại căn cứ trên dưới văn liên hệ làm ra quyết định. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, bùi.